Mà Thế Đại trở về. Chương 350, Đào Phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm hơi ngửa đầu, phương hướng. Tống Tiêu hai mắt sáng lên. Đường lớn bên trái vừa rời đi. Ngay từ đầu Tống Tiêu xác thực không hiểu Sở Hàm bàn giao sự tình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tại tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ thảo luận lúc cái nào đó trong chướng bồng mấy người lại là Đường Hoàng lợi dụng thời gian này kém nhanh rời đi. Xem xét lều vải, nguyên lai là ý thứ này. Tống Tiêu tại thời khắc này mới hoàn toàn bội phục Sở Hàm, vậy mà một tia không kém cân nhắc đến loại tình huống này, nếu như là hơi chậm như vậy vài phút những người kia tung tích đại khái sẽ rất khó lại tra được. Sở Hàm nhấc chân liền đi, bên cạnh Tống Tiêu kéo lại hắn y phục. Có thể hay không mang ta lên? Sở Hàm bước chân dừng lại, trong nháy mắt tính toán dưới thời gian sau ra kết luận vì hắn có một phút đồng hồ thời gian có thể đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế thế là liền cúi đầu nhìn về phía thân cao chỉ tới chính mình bả vai Tống Tiêu. Người phải nhớ kỹ một cái tình báo viên chức trách không phải chiến đấu, mà là tại bất luận cái gì thời gian cùng địa điểm đều thu thập được tin tức đồng thời giao cho thích hợp nhất nhân thủ bên trên. Nói xong, Sở Hàm thối lui hai bước cùng Tống Tiêu nhìn thẳng. Biết hiện tại ngươi phải làm gì a, chờ ngươi thắng lợi trở về sau đó ăn đồ nướng. Vượng Tài bỗng nhiên tại Sở Hàm trong đầu xen vào, sau đó bị Sở Hàm một thanh kém chút bóp gãy khí. Tống Tiêu lại là đứng tại chỗ suy nghĩ một lát ngay sau đó xoay người rời đi, đi đến một nửa thời điểm bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía Sở Hàm. Cảm ơn ngươi, trưởng quan. Vượng Tài nhất thời sửng sốt kinh ngạc nhìn qua trong nháy mắt chạy chậm đến không thấy Tống Tiêu. Đứa nhỏ này là ai? Hắn cảm ơn ngươi cái gì? Hắn biết tiếp xuống phải làm gì? Còn có vì sao bảo ngươi trưởng quan quảng cáo? Vượng Tài là thật hoàn toàn không có hiểu cái này một lớn một nhỏ đánh cái gì bí hiểm đâu. Có thể là cái nào đó quân nhị đại đi. Sở Hàm tùy ý trả lời Vượng Tài một vấn đề cuối cùng, quay người cước bộ nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Bích Thiên vốn là cái cực người bình thường, tướng mạo phổ thông bằng cấp phổ thông xuất sinh phổ thông, hết thảy đều rất lợi hại phổ thông, bao quát tại cái này mà thế bên trong cũng lăn lộn phổ thông thông, không biến thành zombie cũng không phải tiến hóa giả hoặc cường hóa giả. Hắn chỉ là muốn tiếp tục sống, chỉ là muốn tiếp tục phổ thông thông còn sống liền tốt thế nhưng là thẳng đến một ngày nào đó một tên người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay trước hắn mặt ăn hết một người sống sờ sờ. Hoảng sợ để Bích Thiên không dám ở nơi này cái dị chủng trước mặt có bất kỳ phản kháng, đại khái cũng là bởi vì như thế tên kia dị chủng đem hắn một đường mang theo, ngay sau đó chính là gặp được nhóm này từ quân đội chỉ huy người sống sót đội ngũ. Trà trộn vào qua, ban đêm giúp ta bắt người. Tên kia dị chủng là như thế bàn giao hắn, không có bất kỳ cái gì phải chăng hắn hội bị phát hiện lo lắng, tại tên kia dị chủng trong mắt Bích Thiên chỉ là một đảo có thể chậm rãi nuốt vào nhóm nhân loại này công cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ vừa mới bắt đầu một ngày hai, ba người, đến mấy ngày trước đây cái này dị chủng bỗng nhiên khẩu vị biến lớn, một ngày muốn ăn 5, 6 cái nhân loại, Bích Thiên suy đoán đối phương có thể tiến giai, kể từ đó chính mình chạy trốn cơ hội càng thêm xa vời, thế nhưng là Bích Thiên không nghĩ tới là đêm qua đồ sinh dị biến, chính mình thật vất vả phát triển một nữ nhân làm vì chính mình yểm hộ thuận tiện giải tà hỏa, nào biết làm việc thời điểm một tên tiểu tử bỗng nhiên chạy đến đối phó chính mình. Nguyên bản giết sự tình thuận tiện cho tên kia dị chủng làm điểm bữa ăn ngon đồ ăn vặt lại không nghĩ rằng dị biến xuất hiện lần nữa, cái tên đó gọi. Vượng Tài, vốn là phía trước mở đường trong đội ngũ tiến hóa giả vậy mà bỗng nhiên xuất hiện tại chuyện xảy ra hiện trường, Bích Thiên chỉ có thể thu tay lại thuận tiện vô oan giá họa. Đáng tiếc sự tình thường thường không như mong muốn, nội dung cốt truyện phát triển hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, vị kia Vượng Tài nhân huynh làm duy nhất chứng nhân rõ ràng nhìn thấy hết thảy lại quỷ dị lựa chọn giấu giếm. Bích Thiên không nghĩ ra đối phương nghĩ như thế nào, bất quá hắn lại bởi vậy thuận lợi trà trộn vào quân nhân cùng tiến hóa giả trong đội ngũ, lại sau đó, khẩu vị càng lúc càng lớn dị chủng bắt đầu yêu cầu bắt tiến hóa giả, đồng thời há miệng liền muốn hai tên. Bích Thiên vô pháp một người giải quyết hai tên tiến hóa giả, nhưng hắn không chỗ không cần cực gây ra hỗn loạn sau cùng dị chủng liên thủ bắt đi trông coi chính mình quân nhân cùng Đoạn Hồng đi đường, Đoạn Hồng là cái kia dị chủng điểm danh muốn, Bích Thiên cũng không biết nguyên nhân. Về phần Lỗ Sơ Tuyết cái này không biết lượng sức cấp 2 tiến hóa giả vậy mà muốn ngăn chờ kết quả bị dị chủng đánh trọng thương tại chỗ hôn mê. Ba tên tiến hóa giả có hai cái hôn mê mất đi chiến đấu lực dị chủng thích ăn mới mẻ cho nên không có ngay tại chỗ giết Bích Thiên cùng vị kia đánh yểm trợ nữ nhân đi sau lưng dị chủng đầu vai khiêng Lỗ Sơ Tuyết mà hắn một cái tay khác sắc bén zombie móng tay chống đỡ tại Đoạn Hồng trên cổ, Đoạn Hồng thì là khiêng tên kia bị đánh gần chết quân nhân. Đoạn Hồng cũng là cấp 2 tiến hóa giả, nhưng lại không có lực phản kháng chút nào, hiếp yếu sợ mạnh hàng ngũ cũng không gì hơn cái này, bị dị chủng hơi đe dọa hai lần liền té cứt té đái kêu cha gọi mẹ gọi hắn hướng đông không dám hướng tây. Bích Thiên đi theo dị chủng hướng về dã ngoại đi, hắn biết cái này dị chủng là muốn tìm một chỗ ăn, bên cạnh mình nữ nhân dọa đến hồn phi phách tán, cả người đều tiếp cận si ngốc trạng thái. Ba tên tiến hóa giả đều đánh không lại một tên dị chủng, thậm chí Đoạn Hồng người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến hóa giả tôn nghiêm, Bích Thiên đột nhiên cảm giác được nhân loại đại khái cũng là yếu như vậy, tại cái này mà thế bên trong có thể quật khởi là dị chủng mới đúng. Ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhìn trước mắt dị chủng bóng lưng, Bích Thiên nội tâm dâng lên sự hận thù, người này có thể dựa vào ăn người liền thu hoạch được lực lượng lớn như vậy, vậy hắn vì cái gì không được? Dựa vào cái gì hắn chỉ là muốn còn sống, nhưng lại bị người một đường khi dễ thậm chí còn thành dị chủng chó săn. Đã đều là tại làm chuyện xấu, đều là đạo đức không có, vậy dứt khoát làm hoàn toàn. Xoát, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Thiên bỗng nhiên một tay bịt nữ nhân miệng, sau đó lôi kéo nàng hướng về bên cạnh trong bụi cỏ xông vào qua, một đường chạy vội, hắn không muốn lại bị người khống chế, nữ nhân này hắn hôm nay liền ăn hết. Phía trước dị chủng không nghĩ tới Bích Thiên lâm thời đi đường, phun ra ngoài môi răng nhọn lóe hàn quang, trong nháy mắt trần chờ về sau, cái này dị chủng khô quắt thanh âm cà cà cười rộ lên. Chờ ta ăn xong lại đi truy ngươi, đã muốn chạy liền cho ta làm món điểm tâm ngọt. Dị chủng cũng không tin Bích Thiên có thể chạy mất, hắn mạo xưng chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì ưu thế tốc độ, mà chính mình hôm nay lại ăn tiến hóa giả nhục chi về sau, khẳng định sẽ có đề bạt. Đoạn Hồng hoảng sợ nhìn trước mắt tướng mạo cùng zombie dị thường tương tự, lại nói lấy ngôn ngữ nhân loại quái vật thanh âm phát run. Ngươi, ngươi, Đoạn Hồng vĩ, dị chủng lại là vào lúc này bỗng nhiên nói ra ba chữ này. Đoạn Hồng kinh hãi, ngươi, làm sao ngươi biết, hắn giấu giếm nhóm này trong đội ngũ quân nhân, hắn không gọi Đoạn Hồng mà gọi Đoạn Hồng vĩ, bởi vì hắn là đào phạm, nếu như là phổ thông phạm nhân Đoạn Hồng vĩ tự nhiên không cần đến cẩn thận như vậy, nhưng mấu chốt là hắn trước kia phạm phải sự tình trong tù nhốt cả đời cũng không đủ, bị tra được có khả năng sẽ bị tại chỗ chế tài. Đoạn Hồng vĩ luôn luôn lợi ích hôn tâm, tại 5 năm trước hãm hại mưu sát cái nào đó địa vị hiền hách người, ý đồ lợi dụng chống chỗ để cho mình bên trên vị, này biết rõ sự tình bại lộ, về sau hắn liền đổi tên đổi tính tránh né đứng lên, nếu như không phải mà thế bạo phát, hắn đoán chừng cả một đời cũng không dám đi đường này, bởi vì cái này phương hướng thông hướng đúng là hắn năm đó gây án thành thị. Đoạn Giang vĩ là ngươi đường để, lúc này tên kia dị chủng tiếp tục hỏi thăm. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.